Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn một tuần sau ca phẫu TK vật mà nó vẫn chưa tỉnh lại, em En lo lắng đi lại ca yên. Anh sao SS ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy? Hơn tuần rồi, Thiên lo lắng đi lại. Anh CS lo đây nè. Nam ngồi nghịch nghịch gấu áo mình. Tưng, một bóng đèn 220V chóp đầu Thiên phát sáng. Ngay lập tức kéo Nam đi chóp tình trạng ngơ ngơ. TK kia à, kéo anh mày ra đây làm gì? Kỵ Nhi đang chóp bê viện kia. Nam nổi khùng khi thằng kia đột nở kiên lên cơn. Mau cùng em hái một bó hoài hương đi. Ngày TAC nhức lúc mệt mỏi chỉ ý hay ra đây mà. Thiên quay sang lay lay ân Nam đang âm thầm đánh giá Thiên. Thằng này nhìn ngơ ngơ mà CX the CVC phết. Thề R, hai anh em hái một bó hoài hương to đùng về cắm vô lọ hoa ngày đầu giường nó nằm. Những ngón tay bắt đầu động đậy. Đôi mắt xinh đẹp dần dần mở ra. Nó đã tỉnh lại. À, con bé tỉnh doài là lá la. Nam và Thiên hét toáng lên. Chóc khi NV kính của CTA đét ngơ ngác. MN chạy vào versus niềm vui mừng. Bỉ Katera sức khỏe xê nó. Mọi thứ đều rất tốt. Cả nà đang vui sướng trên 9 tầng mây xanh bỗng bị đá ngay xuống đất. Ơ, mấy ân, là ai? Hết chapter 30 cách chương.